Chương 08, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạy Hứa rất sớm liền rời giường bắt đầu thu thập. Ngày hôm nay là Dạy Hứa trở thành hạ nhẫn đệ một ngày, đương nhiên muốn nguyên khí tràn đầy đi trường học trước, Dạy Hứa còn cố ý hướng về Mỹ Cổ Tỏ tỉ tỉ thỉnh giáo một hồi liên quan với xạ dìn gẳng một chuyện. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ là thượng nhẫn, hơn nữa đã sớm thức tỉnh xạ dìn gẳng, hiểu rõ tuyệt đối so với Dạy Hứa nhiều, phương diện này nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo. Có này một loại tri thức nhiều, có thể làm ra thượng nhẫn tỉ tỉ, còn thật là khiến người ta bất lo a Dạy Hứa. Coi như ngươi không thỉnh cầu, tỷ tỷ ta QNZ chuẩn bị đem cái này giao cho ngươi, mở ra xạ dìn gẳng, liền có thể tiếp xúc chúng ta bộ tộc sức mạnh chân chính. Ngươi sau đó gặp càng ngày càng cảm giác được Uchiha bộ tộc mạnh mẽ, đôi mắt này, nhất định phải cố gắng quý trọng. Uchiha Mikoto nói, từ dưới bàn lấy ra một cái quyển trục. Quyển sách này bên trong chủ yếu ghi chép Uchiha hỏa độn âm dương cả tổng Nijutsu, còn có xạ dìn gẳng sử dụng kỹ xảo, trong đó hỏa độn âm dương cả tổng Nijutsu, đều là một ít độ khó rất lớn. Thậm chí trung nhẫn, thượng nhẫn mới có thể nắm giữ độn thuật, thế nhưng chỉ cần nắm giữ xạ dìn gẳng, coi như là ngươi bây giờ QNZ có thể sớm tiến hành tu hành. Đây là chúng ta Uchiha bộ tộc độc nhất ưu thế, Dạy Hứa không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận quyển xa cờ hờ. Cảm tạ tỷ tỷ, ta gặp nên phải nỗ lực trở thành một mình. Chống đỡ một phương nị dạ kỳ thực, tỷ tỷ cũng không hy vọng Dạy Hứa ngươi trở thành nị dạ đây. Mị cô tỏ vướt Dạy Hứa đầu, chẳng biết vì sao, nói ra câu nói này. Dạy Hứa hay là có thể hiểu được. Bởi vì Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ cha mẹ chính là nị dạ, đang thi hành nhiệm vụ bên trong chết. Nị dạ chức vị này quá nguy hiểm. Có điều, theo Dạy Hứa, cái gọi là nguy hiểm chỉ là bởi vì thực lực mình không đủ cường thôi, nếu như ngươi có đủ thực lực, có năng lực nghiền ép tất cả sức mạnh của kẻ địch thì sẽ không muốn những thứ này. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm liền đến phiên ta bảo vệ tỷ tỷ. Dạy Hứa chăm chú nói rằng, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ không chỉ chính là hưởng thụ cái gì tốt sinh hoạt, càng nhiều chính là vì bảo vệ. Bảo vệ mình, bảo vệ tỷ tỷ, thậm chí bảo vệ hắn nắm giữ tất cả. Dạy Hứa cũng không phải là bị cái gọi là hỏa chi ý chí tẩy não, bất kể là phải bảo vệ vẫn là hủy diệt, đều phải có ngang nhau sức mạnh, bằng không chính là trò cười. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ như vậy vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như một cái đại nhân hứa hẹn như thế. Sừng sốt một hồi lâu, NaNZ mới lấy lại tinh thần. Trong lòng có chút cảm động. Được rồi, có chí khí là tốt rồi, tỷ tỷ mấy ngày nay nhiệm vụ không nhiều, đụng tới cái gì không hiểu liền đến hỏi tỷ tỷ đi. Mị Cổ Tỏ cười nói. Ân Dạ Huy lật xem một lúc, đem quyển xa cờ hờ tạm thời bung ra. Muốn học biết cái này chút khó khăn nhị rụt cũng không phải là một sớm một chiều, sau đó chậm rãi cố gắng lên, ngày hôm nay tạm thời không có thời gian. Đổi tỷ tỷ cố ý chuẩn bị quần áo mới, Dạ Huy bước nhanh hướng về trường học mà đến, ngày hôm nay có vẻ như lại bị một rồi. Học viện nhị dạ bên trong. Sở hữu học sinh đều rất sớm đến rồi, lão sư QNZ đang đợi mọi người. Ngày hôm nay là sở hữu học sinh chính thức tốt nghiệp, đồng tiến hành chia lớp tháng ngày. Một phen chuyện phía sau, đợi được sở hữu học sinh đến đông đủ, đặc biệt là cao y của OI QNZ tới rồi Uchiha Dạy Hứa sau khi đến, lão sư lúc này mới lấy ra phân tổ danh sách, cả lớp bạn học đều ngừng thở cẩn thận lắng nghe, hy vọng có thể phân đến mấy cái lợi hại đội hữu. Uchiha Obito, Nộ Hạ Dạ Jin. Các ngươi cùng cả xỉ một tốt. Phía trước lao sư báo ra tên sau, xa xa ô bị tổ làm ra một cái thắng lợi thủ thế, kích động không thôi, có thể cùng nổ hạ dạ Jin phân ở một cái tổ. Ô bị tổ cảm giác mình thực sự là chu nở dê dô ý giải thưởng lớn. Đúng là nổ hạ dạ Jin giữa hai lông mày lộ ra một tia không dễ sát xạ tỏ gì ảm đạm. Lặng lẽ liếc mắt rạch hửa, nổ hạ dạ Jin sắc mặt đống nhiên có chút vì củ hệ này, thầm nghĩ trong lòng chính mình đây là làm sao. Lại gặp cảm thấy một ít thất lạc xạ rủ Tô Bì ạ su mạ, rùa hỉ cụ hê mẻ, ủ chỉ hạ dạch hứa, các ngươi ba người một tổ. Sau đó không lâu, dạch hứa cu nở dê được chính mình tiểu tổ thành viên tin tức. Ạ su mạ, dạch hứa rất quen thuộc, hồ ca đệ tam chi tử, là cái thiên phú rất cao nì ra. Rùa hỉ cụ hê mẻ, tuy rằng trong ngày thường tiếp xúc không nhiều, thế nhưng cu nở dê có mấy phần ấn tượng, na nở dê cùng nổ hạ dạ Jin là lớp học tối được người yêu mến hai nữ sinh. Đem so sánh mà nói. Jin tương đối hoạt bát rộng rãi, ruột hỉ củ hệ này thì lại có vẻ ngại ngùng điềm đạm chút, có điều hai người đều là khó gặp mỹ nữ, tuy rằng không có cùng Jin phân ở một cái đội, nhưng mình trong tiểu đội có một mỹ nữ cấp bậc, Dạy Hứa tâm tình cũng khá. Hơn nữa, nếu như Dạy Hứa đoán không sai, này phân đội e sợ QNZ là hổ ca đệ tam cố ý sắp xếp, tuyệt đối không phải loạn phân, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Dạy Hứa tuy rằng thường ngày có chút cá muối, cá lơ phất phơ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn ốc. Tin tưởng xem qua hổ cả nguyên tắc người đều sẽ không đần độn cảm thấy thế giới này rất an toàn. Hoạt hình cùng hiện thực, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chia lớp nghi thức sau khi kết thúc, các đội viên toàn bộ phân tán. Dạy hội cùng xạ rủ Tô Bì Ả Su Mạ, ruột thì củ hệ này ba người, đi đến tiểu đội tập trung địa phương. Lại nói, các ngươi biết thầy của chúng ta là ai sao? Xạ rủ Tô Bì Ả Su Mạ nói, con mắt không tự chủ được nhìn về phía dạy hội. Hắn tựa hồ càng nghiêng về dạy hội trả lời. Một người theo bản năng động tác, liền có thể chứng minh có nhiều vấn đề. Dạy hội bất đắc dĩ vờ ơ y tay, chúng ta đây làm sao đoán được có điều, có vẻ như ngươi mới là con trai của hồ cả. Biết đến tin tức nên so với chúng ta nhiều chứ tin tức ha, lão già nhưng là rất ít theo ta tiết lộ những tin tức này, nói cái gì muốn tuân theo công chính vô tư, coi như hổ cả QNZ không thể ngoại lệ kỳ thực chuyện như vậy QNZ không tính đửa cờ cái gì cơ mật, bọn họ liền yêu làm thần bí. Thật đúng, đệ tam QNZ quá hẹp hòi đi, không hề có một chút hổ cả khí độ. Giải hữu nói, đó là, lão già kia đáng ghét địa phương không ngừng nơi này ạ su mạ tiếp tục nói. Ạ su mạ, giải hữu. Các ngươi không thể nói như vậy đệ tam đại nhân một bên rủa hỉ cụ hễ này có chút tức giận nói, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt bất đắc dĩ, đối với nỉ dạ mà nói, cả là ma nhờ nhất tượng trưng, trụ cột tinh thần, tiểu đội mình bên trong hai người tại sao không có một điểm kiêng kỵ a mặc dù mình đội ngũ này thực lực rất lợi hại, nhưng cảm giác sau đó thật giống gặp rất không bình thường đây. Được, không nói. Giải hữu cùng ạ sủ mà nhún vai, đình chỉ phỉ báng đệ tam đề tài. Có điều, giải hữu lại phát hiện một điểm vấn đề. Xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ ở vừa nay trầm mặc thời điểm, ánh mắt liếc dạy hụt 40 mấy lần. Nếu không là tinh thần hắn lực mạnh mẽ, e sợ còn phát hiện không được xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ mở ám. Dạy hụt rất rõ ràng, hắn cùng Ả Sủ Mạ mới nhận thức không lâu, trước đây tuy rằng QNZ nhận thức, nhưng cũng không gặp nhau, mà Ả Sủ Mạ cũng có thể không phải gay, vì lẽ đó ai nha nha, hổ ca đệ tam cũng thật là chi kỳ đây, chuyên môn sắp xếp con trai của chính mình đến cùng mình tiếp xúc sao mới thức tỉnh rồi nhất câu ngọc xạ gì gẳng. Liền như vậy bị coi trọng à mấy người chính trò chuyện, lẫn nhau hiểu biết thời điểm, một đạo kình phong ở ba người trước mặt đảo qua. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Tờ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu vẽ tháng cầu nhắn lại.